Chương 657, Lam Quang Trùng Thiên. Chương 78, Lam Quang Trùng Thiên nhìn đại sĩ cổ tạ rổ ánh mắt, tiểu cô nương bị dọa cho giật mình, đi qua yêu nguyệt trong lòng lui lui, cử động này lại làm cho đại sĩ cổ tạ rổ có chút khó chịu, tuy là yêu nguyệt là người ta ca ca. Chỉ bất quá hàng này lại không nhìn thấy ở yêu nguyệt trong con ngươi lóe lên hàn quang, cái này đại sĩ cổ tạ rổ lời nói ý tứ lại không quá minh bạch, phía trước cử động hắn có thể không so đo. Chẳng qua những lời này hắn chính là phải nhớ dưới, sớm muộn sẽ trả cho đại sĩ. Ha ha, tự nhiên, chỉ cần ngài một câu nói, muốn mang người nào đi vào liền mang người nào đi vào, thật trung tâm linh thuật học viện là cho phép hướng ngài thiên tài như vậy mang người nhà tiến vào. Tiểu lão đầu rất thích hợp phối hợp nói, hắn người dày dạn kinh nghiệm, tự nhiên nhìn ra được cái này đại sĩ cổ tạ rổ là đang có ý gì. Mặc dù đối với như vậy tiểu cô nương khả ái có chút tiếc hận, không qua nhân ra lên tiếng hắn cũng không có cách nào hơn nữa đối với tiểu cô nương này mà nói chưa chắc không phải là chuyện tốt, dù sao cái này cây hoa cúc hương Thái Lang thế nhưng tương lai đại nhân vật. Tiểu bằng hữu, đến khảo nghiệm đi, coi như thất bại cũng không có chuyện gì, giống nhau có thể tiến nhập thật trung tâm linh thuật học viện học tập, còn như ngươi người anh kia, ngược lại cũng không phải ruột thịt lão nhân nói còn chưa dứt lời, ấy nấy nghĩ không cần nói cũng biết. Cái này lưu hồn nhai chung hoàn toàn chính xác là có không ít gia đình, chẳng qua một dạng đều là chuyển sinh đến thi hồn giới phía sau lâm thời hợp lại, dù sao gia nhân ở hiện thế chết đi sau đó, nói như vậy ở lưu hồn nhai là trên cơ bản không đụng được. Không muốn, ca ca không vào nói, ta cũng không đi vào. Mới vừa vươn tay nhỏ bé tiểu mỹ nhi để bàn tay có rút về, lắc lắc đầu, nhào vào yêu nguyệt trong lòng. Khao y, tiểu muội muội. Ta cũng có thể mang ca ca ngươi đi vào nhà. Đại sĩ cổ tạ rồ tận lực làm một cái tự nhận là tốt nụ cười, sau đó rất là hòa ái nói rằng. Từ đầu đến cuối yêu nguyệt đều không nói gì, ngay cả con mắt cũng nhắm lại tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, hắn không cần muốn nói gì. Một hồi kết quả khảo nghiệm sau khi đi ra tự nhiên so với bất kỳ ngôn ngữ cũng phải có lực. Chỉ bất qua yêu nguyệt lần này hành vi, hiển nhiên là để cho người ta cho là lùi bước. Nhãn thần nhất thời có chút khinh bỉ và chẳng đáng, lại không nghĩ rằng mới vừa rồi là người nào ngay cả lời cũng không dám đứng ra nói. Liếc mắt nhìn ca ca của mình, tiểu mỹ nhi tựa hồ là đạt được dũng khí, xoay người đem chính mình băng thanh ngọc khiết tay nhỏ bé đặt ở bóng đá lớn nhỏ thủy tinh cầu thượng, đồng thời mọi người cũng đều đem lực chú ý chuyển rời qua. Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở, thời gian từng giờ trôi qua, mắt thấy cái này muốn đạt được nửa phút. Tất cả mọi người cho rằng Mỹ Nhi không có chết thần thiên phú, không ngừng lắc đầu, đại sĩ cổ tạ rồ trên mặt của còn lại là lộ ra nụ cười, chính là không có thiên phú tài tốt hơn không chế. Duy nhất không có thay đổi khả năng chính là yêu nguyệt cùng Mỹ Nhi hai huynh muội này, một cái nhắm mắt không nói, một cái tập trung tinh thần. Sẽ ở đó lao đầu muốn tuyên bố kết quả thời điểm, thủy tinh cầu di chuyển. Vù vù vạn trượng quang mang bắn một lượn, đó là như bầu trời, như hải dương lam sắc. Ở nơi này đêm rất khuya, ngay cả chân trời chiều tà đều cho đè xuống, phương viên cân nhắc trong vòng 10 dặm tất cả mọi người bị cái này ngất trời ánh sáng màu lam hấp dẫn, thậm chí ngay cả mặt khác ba cánh cửa đều có thể chứng kiến. Vô luận là quan giám khảo vẫn là thí sinh, tất cả mọi người minh bạch hào quang màu xanh lam này ý vị như thế nào, đây chính là nhị đẳng thiên phú, gần với cao cấp nhất nhị đẳng thiên phú như vậy cho dù là đặt ở linh đình trung. Cũng chỉ có những quý tộc kia trong gia đình mới có thể chứng kiến, tuyệt đối là thuộc về thiên tài trong thiên tài, mà phóng tới lưu hồn nhai chung, còn lại là nghìn năm khó gặp. Chỉ bất quá không nghĩ tới chính là, trong khoảng cách lần nhị đẳng thiên phú xuất thế vẫn chưa tới thời gian 50 năm, rốt cuộc lại xuất hiện một cái nhị đẳng thiên phú, thật sự là quá kinh người. Đây cũng là tương lai tử thần đội trưởng, đứng ở thi hồn giới đỉnh phong nhân vật hết thảy thí sinh đều há hốc mồm, lao nhân kia cũng há hốc mồm. Cái kia là đại sĩ cổ tạ rổ hơn là một bộ ngốc không sót mấy răng rớp, cái này là tất cả mọi người trăm triệu không nghĩ tới. Hào quang vẫn duy trì liên tục 3 phút mới từ từ kết thúc, ngoại trừ đã mở mắt, lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm nụ cười yêu nguyệt bên ngoài, không có nhân chú ý tới ở hào quang màu xanh lam kia giờ đồng hồ trước khi, mơ hồ xuất hiện một tia tự ý, chỉ bất quá thật sự là quá nhạt, thế cho nên không có nhân chứng kiến. Lặng ngắt như tờ. Toàn bộ trên quảng trường yên tĩnh rơi cọng tóc đều có thể nghe được, ánh mắt mọi người đều tập trung ở cái kia có chút câu nệ xấu hổ tiểu trên người cô nương, lúc này không có nhân lại đem nàng trở thành quái vật, nhãn thần đã thay đổi. Xôn xao kiềm nén đã lâu bầu không khí bạo phát, toàn bộ sân rộng đều sôi trào. Nhìn, chứng kiến sao, đó là màu xanh nhạt, dĩ nhiên là màu xanh nhạt ngu ngốc, kẻ ngu si tài nhìn không thấy. Đây chính là nhị đẳng thiên phú A, không nghĩ tới ta lại có thể nhân chứng nhị đẳng thiên phú người xuất hiện A. Nhị đẳng thiên phú vậy cũng là tương lai tử thần đội trưởng trời ạ, ta không nằm mộng đi ôi, ngươi bóp ta xong rồi nha, không nằm mộng, thật không phải là nằm mơ, nghìn năm không ra nhị đẳng thiên phú vậy mà xuất hiện. Tất cả mọi người ở kích động không nói năng lộn xộn, tuy là có thiên phú này không là bọn hắn, chẳng qua có thể nhân chứng một cái nhị đẳng thiên phú xuất hiện. Đã là vạn phần vinh hạnh, bao nhiêu người cả đời đều không gặp được sự tình này, đại đa số ôm thử vận khí đến ghi danh thí sinh càng là cảm giác không gì sánh được may mắn, lại có thể nhân chứng giờ khắc này. Lão nhân ngẩn người tại đó, nhìn tiểu mỹ nhi không còn cách nào lấy lại tinh thần nhi đến, mơ hồ có thể nghe được hắn đang không ngừng lẩm bẩm, nhị đẳng thiên phú, vậy mà nhị đẳng thiên phú, đội trưởng, tử thần đội trưởng, nhị đẳng thiên phú, tới tới lui lui chính là như vậy vài câu. Lao đầu tử này bị kích thích còn hơn hồi này nữa còn nghiêm trọng hơn, giống như điên cuồng. Còn như cái kia cây hoa cúc gì gì đó, đang khiếp sợ chung sắc mặt đã biến thành màu đỏ tím, nhìn về phía tiểu mỹ nhi ánh mắt cũng không dám có chút nào dục vọng, trong lòng đã hận không thể cho mình vài cái chùy ba tử, lại nghĩ tới tự mình lời mới vừa nói, thực sự là xấu hổ vô cùng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào.